Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 84, công việc mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời tiết hôm nay oi bức hơn mọi khi nhưng trang phục của Lila lại trông rất chỉnh tề. Tuy nó có phần hơi ngột ngạt, cổ áo sơ mi của cô được ủi phẳng phiu, hàng cúc cài kín cổ, váy không một vết bẩn, thậm chí không có một nếp gấp nào. Chưa kể chiếc quần tất ôm sát đôi chân thon thả của cô. Vẻ ngoài của cô dường như không hề nhếch nhác chút nào. Ngay cả khi trong cái nóng như thiêu như đốt của buổi chiều. Hai má cô đỏ bừng và khó thở vì nóng. Tuy nhiên, Lila bước đi một cách tự tin. Giữ tư thế thẳng, ngay cả khi đến một con phố vắng không một bóng người. Lila Lulin những ngày này đã nhận được sự đồng cảm của mọi người cho dù cô đi đến đâu. Mọi người đều công khai an ủi cô và nói xấu bà Edmund. Tương tự, hôm nay cũng không ngoại lệ. Giáo viên tại trường trung học nữ sinh Gillis, người mà Lila gặp khi tìm việc dạy học, là người đầu tiên bày tỏ sự thương tiếc bằng một tiếng thở dài nặng nề. Cô phải vui lên và suy nghĩ tích cực để tìm ra cách giải quyết. Thật buồn, nhưng cô có thể làm được gì khác? Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Cô ta nắm lấy tay Lila và liên tục nói những lời an ủi. Tương tự như vậy, những gương mặt quen thuộc mà cô gặp trong thành phố cũng làm như vậy. Lòng biết ơn của cô dành cho họ đã được pha lẫn với một chút xấu hổ. Lila không nói nên lời và chỉ chào họ một cách thân mật với nụ cười nhạt trên môi. Mỗi lần như vậy, Lila chỉ cố gắng nở ra những nụ cười mơ hồ thoáng qua trên môi cô. Thật may mắn là cô ấy không phải bận tâm đến bất cứ điều gì khác vì cô ta quá bận rộn duy trì chiếc mặt nạ với nụ cười giả tạo của mình. Tôi ước gì tôi có thể giúp cô nhiều hơn nhưng đây là điều tốt nhất tôi có thể làm lúc này. Giáo viên của Gillis đưa ra câu trả lời thở dài sau khi an ủi Lila một lúc lâu. Tất cả các vị trí giảng dạy tại trường tiểu học Casbah đã được đảm nhận. Lựa chọn cuối cùng còn lại của cô là làm việc ở một thị trấn nhỏ cách đó khoảng 1 giờ đi tàu. Lila cuối cùng đã chấp nhận công việc sau nhiều lần cân nhắc. Vì việc đi lại quá mệt mỏi nên cô cần tìm một nhà trọ gần trường. Tuy nhiên, cô có thể quay lại Avis vào cuối tuần. Có lẽ sau 1 năm giảng dạy ở đó, cô sẽ có cơ hội chuyển đến một trường học ở Casbah. Lila bỏ mũ ra một lúc để lấy lại hơi thở sau khi đến trước cánh cổng tráng lệ của dinh thự Avis. Cô gặp khó khăn khi đối mặt với chú Bill hơn bất kỳ ai khác. Chú Bill luôn nhìn cô bằng ánh mắt u ám mỗi khi cô cười trước mặt chú. Vì thế, cô không thể rơi một giọt nước mắt trước sự hiện diện của ông. Đó là tin tốt nên sẽ ổn thôi. Lila sải bước dọc con đường trong bộ đồ màu xanh lam. Ngay cả khi điều đó không có nghĩa là cô sẽ vĩnh viễn nói lời tạm biệt với chú Bill nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu mỗi khi nghĩ đến việc dạy tại một ngôi trường quá xa nhà. Khi bước đi, Lila cố gắng làm cho nụ cười của cô tươi sáng hơn một chút. Cô đi ra vườn, háo hức báo tin cho chú Bill càng nhanh càng tốt. Khoảnh khắc cô đi ngang qua vườn hoa hồng thì Kai đã đứng sẵn ở đó chờ cô. Kai, đồng tử của Lila giãn ra. Kai lao tới chỗ cô như thể cậu đang bị thứ gì đó đuổi theo và nắm lấy cổ tay cô. Dường như lúc này cậu đã trở thành một người hoàn toàn khác. Đi nào, Lila, đi đâu? Buông tay tôi ra trước đi rồi chúng ta cùng nói chuyện. Hãy rời khỏi đây, chỉ có hai chúng ta thôi. Cái nắm tay của Kai đang cố nắm lấy cổ tay Lila ngày càng mạnh hơn như thể cậu không muốn cô có thể chạy thoát cách trường.